phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 586. Ma cửu quân đoàn bị giết, ma cửu thống lĩnh ôm run lên trướng đau ngực trừng lớn mắt xem tiền phương xuất hiện bạch y nam tử. Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được bị thương cảm giác. Người chính là thiên cơ cung đệ nhất thiên tài Trì Tu. Hắn ngẩng đầu thần sắc khó lường xem Minh Tu. Minh Tu nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Là lại như thế nào? Chúng ta làm nhất bút giao dịch đi, ma cửu thống lĩnh trầm mặc hội mở miệng. Chúng ta ma tộc về sau có thể không tấn công diễm trụ quốc. Hôm nay phóng chúng ta rời đi thế nào? Minh Tu bên môi nổi lên mặt châm chọc. Quay đầu ôn nhu xem Lâu Mộ Yên cười hỏi, Yên Nhi xem đâu, xúc phạm của ta nghịch lân chỉ có đường chết một cái. Không có gì mặc cả trả giá tư cách, Lâu Mộ Yên giống như cười. Trong mắt nhưng không có gì độ ấm xem ma cửu, ta chưa bao giờ làm thả hổ về rừng việc. Hơn nữa đối với các ngươi ma tộc hứa hẹn ta căn bản là không tin, vậy ngươi sẽ chờ mê muội tộc. Mặt khác mấy chi đại quân đạp phá diễm trụ quốc, đem diễm trụ bao gồm ngươi thân nhân ở bên trong toàn bộ nhân trừ hồn luyện phách đi, ma cửu mặt. Âm trầm uy hiếp nói, Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng, các ngươi có thể hay không không cần tổng đem trừ hồn luyện phách bắt tại bên miệng. Ta đều nghe phiền, ta đã dám giết các ngươi, cũng cùng ma tộc kết thù tự nhiên có thể bảo trụ diễm trụ quốc, nàng không chút để ý trao trao mày. Hơn nữa ta chán ghét nhất người khác uy hiếp, các ngươi liên tiếp dẫm đạp của ta điểm mấu chốt, ngươi cảm thấy còn có việc rời đi nơi này cơ hội. Ma cửu không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia tuổi không lớn làm việc lại có thể như vậy. Quả quyết chút không rong dài dây dưa, trọng yếu nhất là còn tương đối mang thù, loại này tí nhai tất báo tính tình khó trách có thể khiến cho tam thánh nữ kiêng kỵ. Đổi thành là hắn cũng tuyệt đối muốn đem này diệt sát ở này sinh chung. Hừ, ngươi cho là các ngươi thực giết được tán gẫu ta. Ma cửu hừ lạnh một tiếng. Trong tay đột nhiên nhiều ra hai chương truyền thống phù sờ. Phóng ngoan nói, hôm nay chi cửu ngày sau ổn thỏa hào hào hồi báo, hắn bộ hạ nhất chỉnh chi quân đoàn toàn bộ bị. Lâu Mộ Yên diệt, lần này trốn về đi cũng chắc chắn nhận đến trừng phạt. Này chứng hắn tự nhiên là phải nhớ hạ, nhìn đến ma cửu sử dụng truyền tống phù muốn dẫn đi 5 tên thất phẩm trận pháp sư. Diễm trụ quốc cao tầng đều âm thầm tiếc hận, nếu có thể đem ma tộc nhân toàn bộ lưu lại thì tốt rồi. Ma cửu bóp nát truyền tống phù đồng thời, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều lộ ra tựa tiếu phi tiếu ánh mắt. Truyền tống phù kích phát ra, một cỗ ánh sáng nhu hòa bao phủ lại mấy người. Khả sau lại không có chút động tĩnh, chờ truyền tống phù năng lượng dùng hoàn sau, mấy người như trước ở tại chỗ đảo quanh, đây là có chuyện gì? Này truyền tống phù không có khả năng không cần dùng a. Một gã trận pháp sư kinh hô, ma cửu sắc mặt âm trầm có thể ninh hạ hắc thủy. Bọn họ có hiểu được không gian thuật pháp linh sủng đem nơi này không gian phong bế. Cho nên chúng ta kích hoạt rồi truyền tống phù cũng vô pháp đi ra ngoài, Xích Hoàng. Cho ngươi bảo bối nhóm hảo hảo hưởng thụ dùng ăn mỹ thực đi, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt cười cười. Xích Hoàng hơi hơi kích động cánh, thanh âm giống như thiên âm làm cho người ta say mê. Một cái chỉ xích phong theo 4 phương 8 hướng vọt tới. Hướng tới ma cửu mấy người táp tới, ma cửu trong mắt toàn là vẻ lo lắng. Đối ngũ phẩm trận pháp sư cùng vài tên kiếm thần nói. Tách ra trốn, ngũ phẩm ma tộc trận pháp sư lúc này sắc mặt cũng liếc liếc. Gật đầu lập tức cùng khác vài tên kiếm thần tách ra đào vong. Bất quá mới bay ra vài bước không gian đột nhiên đã xảy ra một trận vạn vẹo. Bọn họ rốt cuộc di động không được nửa bước, một căn màu vàng mạ đằng theo trên đất bốc lên đưa bọn họ thân mình cuốn lấy. Cũng là này ngừng lại công phu, xích phong đàn phân ra nhiều phần phân biệt đưa bọn họ toàn bộ bao phủ lại. Tiếp theo mỗi một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, không nhiều hội bao gồm ma cửu ở bên trong ma tộc toàn bộ bị cắn ngay cả xương cốt cũng không thừa. Xích Phong có mấy cái giống. Trong đó nhất hung tàn chính là có thể sinh thực huyết nhục nhiều yêu lực thuộc tính Xích Phong đàn. Yếu nhất là chỉ trông vào thu thập linh thảo Xích Phong đàn. Loại này Xích Phong đàn cũng tối không có lực công kích. Lâu Mộ Yên linh sủng Xích Hoàng có thể sinh sản Xích Phong đàn đúng lúc là tối hung tàn cái loại này. Chẳng những có thể hái hoa nhưỡng mật, còn có thể sinh nuốt yêu thú cùng nhân loại huyết nhục luyện hóa. Thăng cấp cũng so phổ thông Xích Phong đàn mau rất nhiều. Là cao nhất trở giống, mắt thấy vốn có thể quét ngang thiên linh đại lục gì một quốc gia một chi khổng lồ ma tộc đại quân. Liền như vậy bị Lâu Mộ Yên liên thủ với Minh Tu diệt. Chẳng những Diễm Trụ quốc các gia tộc cao tầng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Chính là ở thủy tinh cầu trước mặt quan khán ma tộc thống lĩnh cùng ám thị cao tầng đều chấn động. Làm ma cửu bị Xích Phong đàn cắn xé cắn nuốt sau. Lăng Thu trong tay thủy tinh cầu thượng hình ảnh đi theo biến mất. Chỉ còn lại có trắng xóa một mảnh. Tam Thánh Nữ, cần một lần nữa phái hai chi quân đoàn đi tiếp viện sao? Ma vừa thấy Lăng Thu trên mặt lộ ra ít có âm trầm lập tức cung kính tiến lên hỏi. Lăng Thu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ma cửu quân đoàn thực lực cũng không tính kém. Chẳng lẽ các ngươi đi có thể tránh được Xích Phong đàn đuổi giết? Nàng trong mắt toàn là lạnh ý, căn bản không lường trước đến Lâu Mộ Yên cái kia nha đầu chết tiệt kia có thể nuôi dưỡng ra như vậy. Một đám cao phẩm giai Xích Phong đàn, trong lòng còn có chút nghi hoặc, vốn giống loại này cao nhất phẩm chất hung tàn Xích Phong đàn theo lý thuyết chính là Quảng Linh. Giới đều là cực kỳ thiếu xuất hiện. Chớ nói chi là thiên linh đại lục như vậy tiểu mặt biên cư nhiên sẽ có. Hơn nữa cái kia nha đầu chết tiệt kia là thế nào thu phục đâu. Theo nàng biết, ma tộc có một vị so nàng bản thể thực lực còn cường thánh tử liền từng ý đồ mạnh mẽ khế ước một cái. Cao phẩm chất Xích Phong mẫu hoàng, cuối cùng chẳng những chưa thành công, còn bị phản phệ linh hồn suy yếu thân thể tổn hại. Lăng Thu không có khả năng nghĩ đến Lâu Mộ Yên Xích Phong đàn là ở cái kia thần bí xuất hiện trận. Đấu trong không gian trong lúc vô ý phát hiện, hơn nữa vận khí liền tốt như vậy, vừa vặn gặp được tân Xích Phong mẫu hoàng sinh ra, bằng không cũng là tuyệt đối thu phục khống chế không xong loại này cao phẩm chất Xích Phong đàn. Mà nhất nhất nghẹn, nghĩ nghĩ nói, chúng ta đây cứ như vậy buông tha Lâu Mộ Yên cùng Diễm Trụ quốc. Nếu nhiều gia động mấy chi quân đoàn cũng không phải không có khả năng đem bị giết. Dù sao Lâu Mộ Yên phóng xuất ra đến Xích Phong số lượng hữu hạn. Bọn họ chỉ cần ở số lượng thượng thủ thắng là được. Tạm thời vòng khai Diễm Trụ quốc đi, Lăng Thu vuốt ve trong tay thủy tinh cầu nói. Ma cửu bọn họ bị giết sao? Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu khẳng định hội bố trí vài cái thất phẩm sát trận mai phục tại Diễm Trụ đế. Đô ngoại cảnh, các ngươi đi liền tính có thể bắt Diễm Trụ quốc nhưng là hội tạo thành lớn hơn nữa thương vong. Như vậy đại giới căn bản không đáng giá trả giá. Trọng yếu nhất là ngay tại vừa rồi nàng theo ma vực truyền đến tin tức Lý đã biết Minh Tu đại khái. Chân thật thân phận, bởi vậy cũng nhiều ra vài phần kiêng kỵ. Nếu Minh Tu chết ở các nàng trong tay. Nhân vực Minh cung hoàng tộc cao tầng tuyệt đối hội bão nổi đối ma vực làm ra điên cuồng trả thù. Đến lúc đó nếu bởi vậy ma tộc xâm chiếm thiên linh đại lục chân chính mục đích bị bại lộ đi ra. Ngoài liền phiền toái, yêu vực cùng hải vực tuyệt đối cũng sẽ nhúng tay ngăn cản. Di lạc ma tộc chiến khư kế hoạch ma tôn cùng toàn bộ ma tộc cao tầng đã chuẩn bị ngàn năm. Nếu thất bại, hậu quả nàng không dám nghĩ tượng. Càng không chịu nổi ma tôn lửa giận, của chúng ta kế hoạch quan trọng hơn, quân đoàn số lượng không thể lại giảm bớt, Lăng Thu ngẩng đầu nhìn phương xa nửa ngày sau nói. Ta thu được tin tức âm sát đáy vực khác thường động. Ngày mai ta sẽ tự mình đi điều tra, các ngươi mau chóng công hãm hạ kia tứ điều phòng tuyến đi tuân mệnh. Ngoặc kép, hết chương.